Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 1473, chưa bao giờ vắng mặt. Hứa Tiểu Lan nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng một ngày nào đó sẽ cùng cái thứ ở trong truyền thuyết Chu Tước chiến đấu. Tiểu Hoàng Phượng Phượng Hoàng cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, cũng ngàn dặm xa xôi tới cứu giá. Chu Tước lực lượng coi như bị kia phiến không gian đặc thù áp chế, như thế nào Hứa Tiểu Lan có thể chống lại, liền coi như là bình thường hợp đạo cảnh siêu cấp thần thú cũng căn bản không phải đối thủ. Hứa Tiểu Lan ở đó một trận chiến đấu bên trong cảm nhận được để cho người ta tuyệt vọng lực lượng, đơn giản điểm tới nói, kia căn bản không coi như là chiến đấu, nàng căn bản là một phương diện bị treo ngược lên đánh, nhiều lần ở sinh tử bên trong quanh quẩn. Nếu không phải Tiểu Hoàng không ngừng lấy thân thể ngăn trở Thánh Viêm đánh, sợ rằng am hiểu nhất dùng hỏa nàng sẽ bị Thánh Viêm đốt chết tươi. Cũng là ở đánh một trận, Tiểu Hoàng Phượng Phượng Hoàng cắn nuốt đủ nhiều Chu Tước Thánh Viêm. Trở lại hợp đạo cảnh, Phượng Hoàng vừa kêu sợ cửu thiên, sau đó tiếp tục bị Chu Tước Thánh Thú treo lên đánh. Loại tình huống này kéo dài suốt một ngày một đêm. Sau một ngày, Hứa Tiểu Lan không giải thích được thu được Chu Tước công nhận. Có lẽ là nàng vĩnh viễn không nói bại ý chí chiến đấu. Có lẽ là nàng tuyệt đỉnh viêm hệ thiên phú. Hoặc giả có lẽ là trong cơ thể nàng gần như hoàn mỹ Chu Tước huyết mạch. Ngược lại, chiến đấu kết thúc như vậy, tông chủ Chu Húc Trạch cũng quyết định đem chấn tông khí lấy ra đổi Chu Tước rồi. Kết quả chạy đến Chu Tước ngục, lại phát hiện Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng đang cùng Chu Tước vui vẻ hòa thuận địa ngồi chung một chỗ luận đạo. Từng một lần hoài nghi mình tiến vào bí địa tư thế có vấn đề. Một lần kia luận đạo, Hứa Tiểu Lan lấy được dẫn dắt rất lớn, đối với Chu Tước một đạo có càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ. Khống chế lửa chân ý cùng kỹ xảo càng là đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như thế, nàng lại còn trở thành Chu Tước Thánh Thú Khâm Định người thừa kế, được ban cho dư Chu Tước thần phù cùng Chu Tước chiếc nhẫn. Ân, Chu Tước chiếc nhẫn là từ chớ biển trong tay cưỡng ép rút ra. Đó vốn chính là Chu Tước Thánh Thú truyền thừa chi vật. Sau đó, Hứa Tiểu Lan ở Chu Tước Tông một đám đệ tử trưởng lão trợn mắt hốc mồm cảnh tượng hạ, chính thức trở thành Chu Tước Thánh Thú duy nhất người thừa kế. Hết thảy các thứ này, ngay cả Hứa Tiểu Lan tự mình đều cảm thấy rất mộng ảo, rất không chân thực, nhưng nó thật sự như vậy xảy ra. Tại sao là ta? Hứa Tiểu Lan không nhịn được hỏi. Chu Tước nghe nói như vậy, trên mặt lần đầu tiên hiện lên cực kỳ nhân tính hóa phiền muộn. Nó ngẩng đầu nhìn trời, sâu kín thở dài một cái, như là thất lạc, lại thích giống như lấy được giải thoát. Nó đưa ra rung lên hai cánh, liền biến mất phương thiên địa này. Chu Tước lúc tới sau khi oanh oanh liệt liệt, lúc đi cũng thập phần quả quyết, thậm chí ngay cả gặp lại sau đều lười phải nói, cực kỳ tiêu sái nhàn nhã, cao ngạo không kềm chế được. Hứa Tiểu Lan cuối cùng không có được câu trả lời, nhưng lần này sự kiện để cho nàng trở thành Chu Tước Tông hoàn toàn xứng đáng tông chủ người thừa kế thứ nhất. Hứa Tiểu Lan sinh hoạt cũng không có vì vậy mà thay đổi. Tứ Cửu Tiên Tông bây giờ chính do lão bản nương cũng chính là nàng tới chủ trì. Đối với đều là ngũ đại tông, Chu Tước Tông thật sự là không đề được hứng thú gì. Nàng như cũ ngày lại một ngày địa tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng tham dự chiến tranh, đến khi an lâm, tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng tham dự chiến tranh, đến khi an lâm, đương nhiên, đạt được Chu Tước công nhận, lấy được truyền thừa nàng, trước tiên liền đi Bỉ Ngạn giới bên bờ, đem phần này tin tức tốt báo cho biết an lâm, các bằng hữu, thú sủng môn, các học trò, các người làm, từng tái lui tới, bọn họ đều tại Bỉ Ngạn giới hố to thượng, nói với An Lâm quá lời trong lòng. Cũng thường xuyên phụng bồi hứa Tiểu Lan cùng nhau chờ đến cái kia rất có thể mãi mãi cũng sẽ không trở về nhân, nhưng theo chiến sự bộc phát khẩn trương, vì lý do an toàn, rất nhiều người đều bị hứa Tiểu Lan cưỡng ép cấm chỉ đi. Bởi vì như vậy quả thực quá nguy hiểm. Đương nhiên, ở hứa Tiểu Lan trong ngày thường, đến khi An Lâm vẫn là không thể thiếu một vòng, nàng sẽ len lén đi qua. Sau đó yên lặng ở một cây cây khô cạnh đứng yên một giờ. Trước khi rời đi sẽ còn ở trước cửa thả một đạo cấm chế. Bảo vệ tốt băng nguyên thượng một tòa duy nhất phòng nhỏ. An Lâm biến mất đệ 80 năm. Hứa Tiểu Lan cố ý đi tới lạnh vô cùng thánh địa. Bước ra nàng một bước cuối cùng. Chân Long cùng Chu Tước một đạo đã bị nàng đi tới cực hạn. Nàng phải lấy hai loại thần đạo lực dung hợp vào một chỗ. Bắt đầu tiền vô cổ nhân hợp đạo con đường. Nàng lần này hợp đạo cùng thần âm tiền bối Phượng Hoàng cùng chân long chi đạo dung hợp vào một chỗ. Tiến hành hợp đạo trải qua rất giống, nhưng thần âm cuối cùng là ở hợp đạo trong quá trình thất bại. Cũng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Hứa Tiểu Lan đón nhận thần âm truyền thừa. Phảng phất một cái luân hồi, có ở đây không cùng thời không? Tái hiện trận này hợp đạo con đường, nàng nắm giữ thần âm hợp đạo kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đồng thời nàng cũng có chính mình đối với hợp đạo hiểu. Nàng cũng không phải là nhất muội mà đem hai loại thần đạo dung hợp. Sau đó sáng tạo một cái tân đạo, nàng phải làm là để cho chân long chi đạo cùng chu tước chi đạo. Lấy dây dưa cùng nhau chân vịt phương thức, vừa lẫn nhau liên lạc, cũng độc lập với nhau. Lấy chân long chi đạo là thủ hộ, lấy chu tước chi đạo làm chủ thể, tiến hành một loại mới tinh hợp đạo kiều. Nói cách khác, người khác muốn hợp đạo, thành công sau này sẽ có một loại thần đạo lực. Nhưng hứa Tiểu Lan nếu là hợp đạo thành công, nàng sắp có được hai loại hoàn toàn bất đồng thần đạo lực. Đây cũng không phải là đơn giản một cộng một rồi, mà là tuyệt đối tiền vô cổ nhân, kinh thế hãi tục đi đầu, so với thần âm sáng tạo một cái tiệm tân thần đạo còn phải khoa trương. Ngày hôm đó, có vạn trượng chu tước bay lượn vòm trời, chiếu xuống hỏa vũ như cánh hoa tô điểm thiên địa, đem trăm triệu năm đóng băng lạnh vô cùng thánh địa, hóa thành một phiến mùa hè nóng bức. Có chân long gầm thét du động, sợ nhiếp cửu thiên, cuốn lên vạn lý phong vân. Không có cái nào sinh linh biết là ai ở hợp đạo. Một ít đại năng đột nhiên có cảm giác, đợi chúng nó chạy tới hợp đạo nơi lúc, thấy chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Độ kiếp hợp đạo người đã sớm không thấy bóng dáng, hoặc là đã thân tử đạo tiêu, hoặc là đã lánh đời không thấy. Không có ai biết, một vệt thanh ảnh đã tới cô tịch bát ngát băng nguyên. Ở phong tuyết gào thét trên vùng đất ngước nhìn bầu trời. Cười nói ra chính mình hợp đạo thành công tin vui. Nàng phải đem phần này vui sướng. Trước tiên cùng An Lâm chia sẻ là, nàng hy vọng An Lâm là người thứ nhất biết chuyện này nhân. Cho dù lời nói của nàng ngữ không người trả lời. Nàng như cũ nụ cười như nắng ấm, đủ để hòa tan vạn năm băng tuyết. Hứa Tiểu Lan hợp đạo sau đó trở thành tứ cửu tiên tông ẩn núp sát khí ở Bắc Tuyến Thiên nhân tộc cùng ác linh thú ngục đại quân, cường thế phá vỡ cực lạc giới cùng thánh vực nhạc viên phòng tuyến, như một cái đao nhọn cắm vào cửu châu giới phong nguyên châu. Thời điểm có thần nữ ngự đến Phượng Hoàng từ trên trời hạ xuống, mang theo hơn 10.000 danh khẩn cấp động viên tu sĩ. Chính là đem bao gồm một con thần thú, hai vị Apocalypse nguyên soái ở bên trong mấy chục vạn đại quân chắn phong nguyên châu bên ngoài. Hứa Tiểu Lan nhất chiến thành danh, được khen là thiên tước thần nữ, tứ cửu tiên tông bày ra thực lực, cũng bộc phát để cho thế nhân cảm thấy khiếp sợ. một chiếc hợp đạo cấp bậc chiến hạm, Tiêu Đồ, Tiêu Trạch, Thiên Tước Thần Nữ, Phượng Hoàng, tứ đại hợp đạo chấn giữ. Tông môn phản hư hóa thần sáng chói như tinh thần. Kích thước như vậy tông môn đã trở thành công nhận cửu châu giới ngũ đại tông đứng đầu. Hứa Tiểu Lan đủ loại vinh dự gia thân, được ước vạn sinh linh ngưỡng mộ, nhưng nàng sinh hoạt như cũ thuần túy, được đơn giản, tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng, tham dự chiến tranh, đến khi an lâm, tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng, tham dự chiến tranh, đến khi an lâm, cho đến một ngày nào đó, nàng rốt cuộc đến lúc nàng an lâm. Cố sự cứ như vậy kết vĩ rồi. An Lâm nghe xong Tiểu Lan thời gian trăm năm, cố sự rất dài rất dài. Hắn nghe cực kỳ lâu, từng ly từng tí, mỗi một món sự tình cũng không muốn bỏ qua. Phảng phất như vậy nghe, nhớ, tưởng tượng là hắn có thể đem chính mình ở Hứa Tiểu Lan trong cuộc đời vắng mặt kia 100 năm tiếc nuối bổ túc. Nhưng mà cũng chính là lúc này, An Lâm mới bừng tỉnh phát hiện, hắn vắng mặt suốt 100 năm, nhưng cũng chưa từng vắng mặt. Đúng vậy, Hứa Tiểu Lan gặp phải mỗi một sự kiện, cũng sẽ ở hắn biến mất địa phương kể lể. Hứa Tiểu Lan mỗi một ngày, đều đang đợi đến An Lâm. Nàng trong sinh hoạt đều có An Lâm bóng dáng. Thời gian trăm năm, chưa bao giờ vắng mặt. An Lâm ở trong lòng Tiểu Lan ở 100 năm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,